Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 49, nghe nói cậu ấy từng làm lính đặc chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì người dân trong thị trấn đã nhận được các gói cứu trợ, nên bữa tối hôm nay không cần phải xếp hàng nhận cơm hộp nữa. Các gói cứu trợ bao gồm bánh mì và cơm tự nấu. Mạnh Mỹ Lan lấy ba hộp cơm tự nấu ra để nấu. Lúc này, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý đang rửa tay rửa mặt. Mục Thanh Từ suốt cả ngày bị lấm bẩn và mệt mỏi. Cô túm lấy tóc búi cao của mình, nói, không được, con không chịu nổi nữa, con phải gội đầu thôi. Mạnh Mỹ Lan nhíu mày nói với cô, nước giếng lạnh lắm, gội đầu xong sẽ bị cảm đó. Con hãy chịu khó chút đi, mẹ nhớ ngoài ngoại con còn có lò nấu nước dùng than. Đợi lát mẹ gọi điện cho cậu con tìm xem, chúng ta sẽ đun nước để gội đầu sau. Mục Thanh Từ đành từ bỏ ý định gội đầu bằng nước lạnh. Sau khi ăn xong, các tình nguyện viên đến từng nhà để khử trùng. Đúng lúc Phong Liệt và nhóm của anh phụ trách khu phố này. Mục Thanh Từ chưa thấy Phong Liệt, nên cũng không thấy có gì đặc biệt. Khi nhìn thấy anh, cảm giác lộn xộn trong lòng lại ùa về, chân cô tự động quay về phía cầu thang. Mạnh Mỹ Lan ngạc nhiên hỏi, Thanh Từ, con làm gì vậy? Mục Thanh Từ tự trách mình vì sao lại chạy. Chỉ là nhìn thấy Phong Liệt cảm thấy hơi ngại, lại biết anh không thích phụ nữ, trong lòng có một cảm giác khó nói, nên vừa chạy vừa bịa lý do. Con nhớ có việc cần làm, con đi lấy máy tính bảng. Nói xong, cô chạy lên lầu, Mạnh Mỹ Lan không nghĩ nhiều, lập tức mời Phong Liệt và nhóm vào trong. Phong Liệt và Tiêu Mặc đều đeo khẩu trang, mỗi người đều mang theo một thiết bị khử trùng. Phong Liệt vào nhà, nhắc nhở Mạnh Mỹ Lan, khi bọn cháu khử trùng, tốt nhất mọi người nên ra ngoài. Mùi của dung dịch khử trùng rất nặng. Mạnh Mỹ Lan gật đầu, lại quay sang gọi Mục Thanh Từ. Thanh Từ, con nhanh lên, chúng ta sắp phải ra ngoài rồi. Mục Thanh Từ ở trên lầu đáp một tiếng. Trần Chi Ý đứng bên cạnh, vì không thấy Thẩm Vũ Hiên đến, nên rất vui vẻ chào hỏi mọi người. Nhớ đến khả năng vô hạn của Phong Liệt, cô ấy cố ý cười hỏi. Anh Phong, tối nay các anh sẽ ở lại đây chứ? Phong Liệt chỉ gật đầu một cái, Trần Chi Ý lại hỏi, vậy các anh có máy phát điện không? Điện thoại của cô ấy đã hết pin, cô ấy muốn sạc. Nhưng vì cô ấy hơi sợ Phong Liệt, không chắc liệu anh có giúp đỡ hay không, nên nghĩ Mục Thanh Từ quen biết anh, liền kéo Mục Thanh Từ ra. Thanh Từ nói điện thoại của cô ấy hết pin, muốn sạc. Mục Thanh Từ đang chuẩn bị xuống lầu, dù điện thoại của cô cũng gần hết pin, nhưng không thể nói ra điều đó. Cô cảm thấy ngại khi phải xuống lầu như vậy, dù trong lòng vẫn có chút lúng túng, nhưng cô cũng không thể làm phiền thời gian của Phong Liệt, nhanh chóng lấy máy tính bảng xuống. Khi cô vừa xuống, Trần Chi Ý còn cố tình hỏi. Thanh Từ, máy tính bảng của cô cũng sắp hết pin à? Cô ấy vừa hỏi, ánh mắt sâu thẳm của Phong Liệt liền liền dừng lại trên người Mục Thanh Từ. Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người, Mục Thanh Từ không thể hiện ra ngoài. Tự dưng thẳng lưng lên, nghĩ rằng toàn bộ thị trấn này không có điện, ngay cả Phong Liệt cũng không thể làm gì. Liệu anh có thể làm cho điện sáng lại không? Cô chỉ gật đầu, đúng vậy, không còn nhiều pin, nhưng cũng không còn cách nào. Phong Liệt lúc này thu ánh mắt về, không nói liệu anh có cách nào không, chỉ nói. Mọi người ra ngoài đi, tôi và Tiêu Mặc sẽ khử trùng cho nhà mọi người trước. Mục Thanh Từ và ba người ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên phố, lúc này có nhiều tình nguyện viên đang khử trùng cho các nhà khác. Cả con phố đều có người đứng trên đường. Có người mang ghế ra ngồi, có người đứng thẳng. Mặt trời vừa lặn, ánh sáng hoàng hôn phủ lên toàn bộ thị trấn, tạo nên một lớp ánh sáng đỏ rực. Trần Chi Ý đứng cạnh Mục Thanh Từ không khỏi thốt lên. Không ngờ đứng trên phố của thị trấn ngắm hoàng hôn lại đẹp hơn nhiều so với ở thành phố lớn. Cảm giác như chúng ta đang ở trong một bức tranh thủy mặc vậy. Đáng tiếc tôi không biết vẽ, nếu không tôi nhất định sẽ vẽ lại cảnh đẹp này. Mục Thanh Từ lấy điện thoại ra, nói, dù không thể vẽ lại, nhưng có thể chụp lại. Đúng rồi, Trần Chi Ý cũng muốn lấy điện thoại, rồi mới nhớ điện thoại của mình đã hết pin, chỉ nhìn Mục Thanh Từ dùng điện thoại chụp ảnh. Khi chụp được vài bức, điện thoại của cô cũng hiện thông báo pin yếu. Trần Chi Ý cười nói, xem ra nếu tối nay không sạc được, chúng ta thực sự phải chuẩn bị cho cuộc sống khó khăn như những năm 70-80. Mạnh Mỹ Lan nghe vậy, cười đáp lại, dù những năm 70-80 không có tivi hay điện thoại, nhưng mọi người có thể ngồi lại với nhau nói chuyện và cười đùa, thật ra còn vui vẻ hơn so với các bạn trẻ bây giờ. Dì Mạnh cũng đã trải qua thời kỳ đó à? Trần Chi Ý tò mò hỏi. Mục Thanh Từ cười trả lời, mẹ tôi sinh vào cuối những năm 70, cô nói xem mẹ tôi có trải qua không? Mạnh Mỹ Lan gật đầu, đúng vậy, lúc dì còn nhỏ, trong thôn chưa có điện, mùa hè mọi người ngồi trong sân nghe các cụ kể chuyện và truyền thuyết, còn vui hơn các bạn trẻ bây giờ, cứ cầm điện thoại chơi. Có Mục Thanh Từ dẫn đầu, không ngờ mọi người đều bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý nghe rất chăm chú, ngay cả khi Phong Liệt và Tiêu Mặc ra ngoài, Mục Thanh Từ cũng không chú ý, cuối cùng là Tiêu Mặc nhắc nhở. Nhà các cô đã khử trùng xong rồi. Mục Thanh Từ quay đầu nhìn về phía Phong Liệt đang đứng bên cạnh. Đôi mày của anh thường mang một vẻ sắc bén, nhưng dưới ánh hoàng hôn, lại có phần mềm mại hơn. Đặc biệt là đôi mắt của anh, dường như cũng trở nên dịu dàng hơn dưới ánh sáng của hoàng hôn. Mục Thanh Từ nhìn vào mắt anh, cảm thấy như bị hút vào. Lúc này, Phong Liệt nói, chúng tôi sẽ có xe tới đây, trên xe có máy phát điện, mọi người có thể đến sạc điện. Khi nghe thấy lời này, các bạn trẻ không khỏi vui mừng reo lên. Tốt quá tốt, dù nghe các bậc tiền bối nói rằng cảm giác không có điện thoại giống như những năm 70-80 rất tốt, nhưng người trẻ tuổi không có điện thoại cũng rất khó chịu. Mục Thanh Từ nghe thấy, không khỏi mỉm cười. Cô thấp giọng nói, cảm ơn anh Phong, cô nghĩ giọng mình đủ thấp để anh không nghe thấy, không ngờ anh lại gật đầu với cô. Mục Thanh Từ bỗng nhiên cảm thấy mặt mình đỏ ửng, vội chuyển ánh mắt đi, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn. Phong Liệt nói sẽ có xe đến, khi trời đã tối, một chiếc xe tải lớn chạy vào con phố này. Trên xe tải có một máy phát điện, họ đã lắp một chiếc đèn rất sáng lên máy phát điện, chiếu sáng toàn bộ con phố. Họ còn kéo ra vài ổ cắm công suất lớn. Khi cư dân trên phố nhìn thấy cảnh này, trước tiên là ngạc nhiên, rồi sau khi biết là máy phát điện của ông chủ tư nhân để mọi người sạc điện, nhiều người tự giác mang ổ cắm ra. Có vài gia đình còn mang bàn ra, mọi người xếp điện thoại và máy tính bảng lên bàn để sạc. Khi đã sạc đầy, nhiều người cảm ơn Phong Liệt và Tiêu Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liệt gật đầu với mọi người, rồi trở lại xe. Tiêu Mặc cố tình nói lớn về phía nhà Mục Thanh Từ. Chiếc máy phát điện này là do lão đại của tôi cho người gửi đến. Anh ấy nói chúng tôi phụ trách con phố của các cô, phải làm đến nơi đến chốn. Dù không thể cấp điện cho các cô, nhưng sạc điện thoại và máy tính bảng thì vẫn có thể. Có người hỏi có thể đun nước hoặc dùng bếp điện nấu mì không? Tiêu Mặc đáp, để đảm bảo an toàn cho mọi người, không nên sử dụng các thiết bị điện công suất lớn như ấm đun nước. Bởi vì nếu mọi người dùng, những con phố khác cũng sẽ đến xin sử dụng, nếu xảy ra sự cố, đó là lỗi của chúng tôi. Mọi người đành từ bỏ ý định dùng điện để đun nước hay nấu mì. Mạnh Mỹ Lan ngồi bên cổng, quạt bằng chiếc quạt tre, nghe thấy hàng xóm khen ngợi Phong Liệt. Dù chàng trai cao lớn đó nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Nhìn cậu ấy, như thấy một người lính của nhân dân vậy. Mạnh Mỹ Lan không nhịn được mà thêm vào, cậu ấy từng làm lính, nghe nói còn là lính đặc chủng. Ôi, thật là tuyệt vời, tôi đã nói khí chất của chàng trai này khác hẳn với những người khác. Mạnh Mỹ Lan vừa quạt, vừa mỉm cười nhìn về phía đó. Cách chương.